Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, chỉ sợ vực chung người. Nói lớn tiếng đương nhiên có thể ngươi nói, muốn có được người khác nhận đồng không dễ dàng, đặc biệt giữa các võ giả, tất cả lấy thực lực nói, thực lực của ngươi chỉ cần đủ mạnh. Ngươi thả bom đều là hương, nếu không thì tất cả đều là thối lắm. Tông sư ở vũ giả trước mặt, địa tiên ở tông sư trước mặt, lời nói ra so với bệ hạ thánh chỉ còn dùng được. Có thể địa tiên trong lúc đó, cái kia có thể chính là thật so với ai khác giọng lớn. Dù sao ai cũng không biết làm sao không được ai. Đột nhiên, một cổ vô hình lực lượng đem toàn bộ tiểu viện bao phủ ở Tiên Vu Thông, Quách Phong, Độc Cô Giả y phục trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở ăn mòn. Tại này cổ lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền đã cảm ứng được. Cổ đáng tiên lực, liều mạng đối kháng, Tiên Vu Thông do dự một cái, mới không có đứng lên. Tình huống trước mắt quá rõ ràng. Chỉ có Vũ Khê mặt sắc như thường, vẫn còn ở từng khẩu uống nước trà. Chén trà của hắn thực sự quá thần kỳ. Quát nửa thiên, nước trà vẫn như cũ bốc hơi nóng. Bên trong nước trà cũng không thấy giảm thiếu. Kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện. Hắn căn bản là không có quát. Dùng tiên lực không ngừng đun nóng nước trà. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Đột nhiên không gian. Quỷ thần mặt chắc, ăn mòn năng lực. Đây mới là lệnh tam vị địa tiên kinh ngạc. Ngừng, đây là vực. Độc Cô Giả mở miệng nói đạo. Nguyên bản hắn là không muốn mở miệng. Này thì mở miệng chính là chịu thua. Hắn cũng tự mình cảm nhận được Vũ Khê ăn mòn vực. Nói thật, cái này chủng lực lượng chưa chắc có rất mạnh. Tuy là có thể ở bọn họ tiên lực bảo hộ phía dưới. Kéo dài ăn mòn y phục, thậm chí có thể cho bọn họ ra thịt mang đến nướng đốt cảm giác. Nhưng cũng chính là như vậy, cứng rắn phải kiên trì, cũng không phải không làm được. Đối với sức chiến đấu của bọn họ khẳng định có ảnh hưởng. Lại không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, ăn mòn vực biến mất, tới đột nhiên, đi vô tung, Vũ Khê nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Thanh âm nói chuyện đại chưa hẳn hữu dụng, biểu diễn một cái bắp thịt vẫn rất có cần thiết. Lạc Thành chỉ có hắn nhất vị địa tiên, cho nên thanh âm của hắn nhất định phải nhất lớn. Kỳ thực hắn rất chờ mong gặp một lần Tống Chiết, muốn biết Lôi Sư đẩy ra địa tiên, có thể hay không cũng sở hữu vực lực lượng. Từ hắn trở thành địa tiên về sau, vực đang ở chậm rãi hình thành, ổn định về sau. Không ngừng khuếch trương lớn, Vũ Khê vực, không chỉ có riêng là vừa rồi biểu hiện ra loại trình độ đó. Không chỉ có phong phạm lớn, ăn mòn năng lực còn có thể làm sâu sắc thập bội. Đối với địa tiên đã có bộ dạng làm mạnh lực sát thương. Ở hắn vực chung, hắn thậm chí không cần cùng địch nhân đối công, chỉ là cuốn lấy đối phương, để cho địch nhân không có phát sinh một kích toàn lực cơ hội. Là hắn có thể chắc thắng. Vũ Khê không yêu thích giao lưu. Ngoại trừ quân đình, ai tới hắn đều không được thấy. Liền sở nhân bệ hạ mấy lần xin gặp, đều bị hắn từ chối. Không có chuyện gì thời điểm, hắn liền yêu mến chính mình cân nhắc. Lại thêm trên thiên phú của hắn, tuy là chẳng bao giờ tiếp xúc qua vực, vẫn là để cho hắn rất nhanh sở rõ ràng phương pháp. Các vị cần phải vừa hiện ra đưa tay. Vũ Khê nhẹ giọng nói đạo. Thanh âm của hắn vẫn luôn không cao. Nhưng này một chút nghe vào trong tai mọi người. Lại cảm thấy phá lệ lớn. Đặc biệt Vũ Khê cuối cùng liếc mắt một cái Tiên Vu Thông. Khiêu khích ý tứ hàm xúc thật đủ. Vũ Lâm lại không đắc tội qua các ngươi chân lạp. Đi lên tìm Vũ Lâm phiền phức. Người thật làm Vũ Lâm là bùn nặn. Không được chấp nhặt với ngươi, cũng không được chờ tùy ý ngươi tùy ý chọn hắn. Nếu không phải đối đầu kẻ địch mạnh, Vũ Khê thật không ngại xuất thủ cho hắn biết. sở hữu vực địa tiên có nhiều cường đại, vũ tiên uy vũ, Độc Cô Giả vừa chắp tay. Hắn biết cái gì là tiên vực, đáng tiếc yêu ta đế quốc, truyền thừa đến hắn chỗ này, cũng không có nhất vị địa tiên tu hành ra tiên vực. Hôm nay xem như là phòng kiến thức, Độc Cô Giả không chỉ có thực lực mạnh, nhãn lực cũng tương đối cao minh bạch. Hắn cảm giác vừa rồi Vũ Khê chưa hết toàn lực, nói rõ vực dùng chỗ, so với bọn họ mới vừa cảm giác được lớn hơn. Đổi thành hắn, cũng sẽ không nhất đi lên đã đem con bài chưa lật toàn bộ mở ra. Luôn luôn lưu trên một tay, thông thường tiên, kết quả chiến đấu liền là đồng quy vu tận, sở hữu tiên vực địa tiên, đã có chém giết cùng giai thực lực, đại sở. Nhân tài đang thịnh a, vũ tiên uy vũ, Quách Phong lòng có không cam, nhưng hắn cũng biết tiên vực lực lượng, đơn đả độc đấu, hắn cảm giác mình rất có thể kéo bất tử đối phương. Kéo bất tử đối phương, chết chính là hắn Quách Phong, tu luyện tới địa tiên có bao nhiêu khó khăn a, trở thành địa tiên, trừ phi nhanh thời điểm chết, bình thường ai cũng không dám loạn nổi điên. Tiên Vu Thông mặt sắc khó coi nhất, ôm quyền chắp tay, một lời không phát, không có chúc mừng, lại không thể không cúi đầu. Kỳ thực Chân Lạp cùng Vũ Lâm vốn cũng không có mâu thuẫn. Nguyên nhân đại sở nguyên nhân, hắn mới hội kích thích Vũ Khê. Bây giờ thấy được Vũ Khê thực lực, suy nghĩ lại một chút đại sở còn có nhất vị địa tiên. Tiên Vu Thông cũng liền lão thật. Tối đa 10 năm về sau, đúng là Chân Lạp gian khổ nhất thời kỳ. Hắn Tiên Vu Thông là nhất định sẽ chết. Tiên Vu Thị không người nối nghiệp a. Đừng nói địa tiên, liền vị tông sư cũng không có. Nếu không phải huyền người xâm lấn, hắn có thể khẳng định, đại sở Tửu Tuyền quân đoàn sẽ dốc toàn lực cắn giết Chân Lạp. Có thể hay không tiếp tục chống đỡ được, thật đúng là không tốt nói. Tiên Vu Thông tự nhiên vì Chân Lạp chuẩn bị đường lui. Có thể con đường kia cũng không tốt đi. Tiên Vu Thị ở hắn về sau, lại không có người nào mới. Có thể hay không chịu tới vị kế tiếp thiên tài xuất thế. Trong lòng hắn một điểm cuối cùng nhi cũng không có. Huyền người xâm lấn, ngược lại cho Chân Lạp một tia cơ hội thở dốc. Chỉ cần huyền nhân chiến tranh không có kết thúc, đại sở liền nhảy không ra tay đi đối phó Chân Lạp. Cũng không dám làm như vậy, rất dễ dàng gây nên công phẫn. Từ trước mắt quân sự hình thái đến xem, đại sở là đứng mũi chịu sào. Đây là vị trí địa lý quyết định, huyền người nhất định sẽ đem trọng điểm công kích đặt ở đại sở thân lên. Sở nhân không dám ở nơi này thời điểm đối với Chân Lạp hạ thủ. Vũ Khê khẽ cười một tiếng. Kỳ thực ai nói chuyện tiếng đại đều vô dụng. Chúng ta là địa tiên, không phải đại tướng quân. Có thể hay không đưa tới huyền người địa tiên, còn chưa biết được. Nếu như đưa tới, thực lực quá mức cường đại, chúng ta bốn người tiếp không được xuống, lại nên làm như thế nào? Nói xong, khẽ lắc đầu, đại sở đối với huyền nhân giải khai thực sự quá ít. Chỉ biết là huyền nhân địa tiên khẳng định quá nhiều đại sở. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ có thể làm không nhiều lắm. Chỉ có chờ, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lôi sư, xin lỗi, gần nhất không thể sử dụng một kích toàn lực. Vũ Khê cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Việc này, Vũ Khê đến bây giờ cũng không muốn minh bạch. Vì sao lôi sư muốn hắn không có chuyện gì thời điểm sử dụng một kích toàn lực, dù cho cách xa vạn dặm cũng không quan hệ. Phía trước hắn tại hoài nghi chính mình một mực sử dụng một kích toàn lực việc này. Lôi sư sẽ biết, hắn chỉ là ôm tích thủy tri ân, dũng tuyền bộ dạng ôm tâm tính, đi làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Coi như lôi sư không biết, hắn cũng có thể an lòng. Không nghĩ tới, địa tiên sử dụng một kích toàn lực về sau, kỳ thực đối với tự thân cũng là rất có chỗ tốt. Rõ ràng khoảng không tiên lực, khôi phục tốc độ sẽ không ngừng nhanh hơn. số lượng cũng đang tăng thêm. Điều này làm cho hắn ở ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong cũng cảm giác được hết sức rõ ràng đề thăng. Hắn vực cũng là ở loại tình huống này hạ chậm rãi ổn định. Gia tăng, có tốt như vậy chỗ. Đừng nói có thể báo lại lôi sư. Coi như lôi sư không biết, hắn cũng nguyện ý dùng phương thức như vậy tu luyện. Đương nhiên, loại tu luyện này phương thức kỳ thực rất nguy hiểm. Đang sử dụng một kích toàn lực phía sau trong vòng một ngày, hắn năng lực tự vệ phi thường kém, theo liền nhất vị địa tiên đều có thể chém giết hắn. Thậm chí bị tông sư vây công, đều có rơi xuống nguy hiểm, không có trả giá, sẽ không có thu hoạch. Tuy là rất nguy hiểm, lấy được tốt chỗ cũng là hết sức rõ ràng. Vũ Khê thậm chí hoài nghi, trước đây lôi sư đề điều kiện như vậy, kỳ thực căn bản cũng không phải là điều kiện, mà là vì tốt cho hắn. Lôi nặc chỗ biết a, địa tiên thường thường sử dụng một kích toàn lực, lại còn có tốt như vậy chỗ. Tiên vực tự nhiên không phải là bởi vì Vũ Khê thường thường sử dụng một kích toàn lực mới sinh thành. Đó là thiên phú của hắn kèm theo, cùng tu luyện không có quan hệ. Có thể tiên lực đề thăng, hoàn toàn chính xác có liên quan với đó. Cái này giống tập thể hình luyện kính giống nhau, chỉ cần đem khí lực dùng hết, sợi cơ nhục tê liệt, khiến chúng nó không ngừng sinh trưởng, mới sẽ mọc ra càng bắp thịt rắn chắc, tăng lực lượng. Ở nguyên lý lên, địa tiên tiên lực tu luyện cùng luyện cơ nhục thân kỳ thực không có quá lớn khác biệt. Lôi nặc lầm đánh lầm hình, tiện nghi Vũ Khê. Mà Vũ Khê thường thường sử dụng một kích toàn lực, lại để cho lôi nặc đối với Vũ Khê quan cảm tốt. Thực sự là tin người a. Cách xa vạn dặm, nhân gia không có việc gì trả lại cho ngươi tới một cái. Lôi nặc WS năng lượng dự trữ, có ít nhất một nửa là Vũ Khê cung cấp. Nửa tháng về sau, phòng thí nghiệm phía sau bãi bắn bia, 200 bước bên ngoài, đã dựng thẳng tốt cái bia, vì để người nhìn càng tinh tường. Lần này sử dụng không phải giấy vòng, dùng là to bằng đầu người hũ sành, 10 chi to lớn súng trường, lóe kim loại quang mang, ở liệt nhật hạ tản ra hàn ý, vì nghênh hợp viên đạn. Cái này một nhóm hai chủng kiểu xuyên động súng trường đều phi thường lớn. Hơn nữa trọng, như vậy súng trường đặt ở trái đất lên, nhất định là không hợp cách sản phẩm. Riêng là vượt lên trước 60 cân trọng lượng, sẽ không có bộ đội nào hội áp dụng. Khiêng như vậy thương ra chiến trường, mệt đều có thể đem người mệt chết. Sĩ binh trên người trang bị không chỉ có riêng là thương, ngoại trừ vũ khí bên ngoài, còn cần mang theo túi ngủ, sleeping bag, đổi giặt quần áo, giày, đồ dùng thường ngày, ba thiên từng binh sĩ khẩu phần lương thực, siêu, áo giáp, lấy thần công điện hộ tống vệ đội làm thí dụ. Không tính vũ khí, phụ trọng thì đạt đến 100 cân. Bởi vì có ngựa, bình thường cái này trọng lượng còn không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu như bộ hành, vậy thảm. Đương nhiên, đại sở nguồn cung cấp lính thể chất tốt dọa người. Khiêng 200 cân đồ đạc, bộ hành mười mấy dặm đều có rất ít người tụt lại phía sau. Vấn đề là, không có cái nào tướng lĩnh nguyện ý làm cho thể lực của binh lính tiêu hao tại hành quân bên trong. Chiến tràng bác sát, tiêu hao thể lực tăng thêm sự kinh khủng. 10 phút liều mạng chém giết, có thể đem một gã tráng hán mệt gần chết. Kỳ thực trái đất trên cũng là như đây. Tiêu hao thể lực lớn nhất vận động không phải chạy cự ly dài, bơi, mà là quyền kích. Trong khoảng thời gian ngắn thể lực tiêu hao là phi thường kinh người. Ở lôi nặc xem ra, 60 cân nặng thương không là vấn đề, hai lượng trọng viên đạn cũng không là vấn đề. Khi chúng nó kết hợp với nhau thời điểm, vấn đề liền lớn. Mặc Tử chuẩn bị từng binh sĩ tiêu phối là súng trường một cây, viên đạn 100 phát, hắn cảm thấy 60 phát quá ít. Trải qua thực nghiệm, sử dụng loại đạn này súng trường tốc độ bắn quá nhanh, Đừng nói 60 phát, 100 phát cũng không nhiều a. Bắn hết tốc lực, 100 phát đạn cũng chính là một lát công phu đánh liền không có. Kết quả hắn thoáng sửa chữa một cái, thương cùng đạn xứng trọng liền tăng đến 80 cân. Cái này còn không có xem như là hộp đạn, cũng không thể đem đạn cứng họng trong túi. Vậy cũng bỏ vào không được hả a? Nhìn vô luận là thương vẫn là viên đạn, đều đại bình thường súng ống 3 đến 4 lần đại gia hỏa. Lôi Nặc cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.